Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286, Thập Vĩ Vĩ Thú Ngọc canh 1. Tại cơ hồ tất cả ninja liên quân đều tại vì Shinsei cùng Uchiha Madara đại chiến tạo thành động tĩnh to lớn mà chấn kinh lúc, vừa mới cướp đi phong ấn Kinkaku Ginkaku hai huynh đệ Hổ Phách Tịnh Bình Uchiha Obito khi biết ngũ Đại Kage đều đem đuổi tới hắn phiến chiến trường này đằng sau. Quả quyết cải biến kế hoạch. Chỉ gặp, tại cách Kimimaro bọn hắn mấy chục dặm bên ngoài trong rừng rậm, Uchiha Obito trực tiếp hai tay nhanh chóng kết ấn. Sau đó một tay bỗng nhiên đặt tại trên mặt đất. Thông linh chi thuật. Bành. Theo từng đạo quỷ dị thông linh chú văn trên mặt đất lan tràn ra. Một trận to lớn sương mù cấp tốc xông ra. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, một đạo cơ hồ giống như núi nhỏ cao lớn bóng đen xuất hiện ở trong sương khói. Sương mù tán đi, chỉ gặp một cái hắn có 9 cái mắt, nhan sắc cùng thân thể tựa như cây khô. Phía sau có 10 cái trụ hình dáng nổi lên hình người quái vật đứng vững tại trong rừng rậm. Trong nháy mắt áp sập đông đảo cây cối, mà ngoại đạo ma tượng xuất hiện, lập tức bị làng mây liên quân tổng bộ ao cảm giác được. Lúc này vội vàng để Yamanaka Inoichi thông chi Shinsei bọn người. Vốn còn muốn lợi dụng các ngươi đi chiến đấu, hiện tại xem ra vì để tránh cho ngoài ý muốn nổi lên, chỉ có thể dạng này. Chấm ngoặc kép. Uchiha Obito quay người nhìn qua sau lưng 6 vị Jinchuriki mặt không biểu lộ kia. Hai tay nhanh chóng kết lên ấn. Mà tại hắn vừa mới kết xong ấn đằng sau, cái kia như là tượng đá đồng dạng không có bất kỳ cái gì tức giận quỷ dị ma tượng cạc cạc mở ra. Giữ tợn miệng lớn, từ trong miệng bỗng nhiên bay ra lục đạo chakra xiềng xích. Trong nháy mắt cuốn lấy cái kia 6 vị Jinchuriki cổ. Trực tiếp đem hắn kéo vào trong miệng. Ngay sau đó, Uchiha Obito cũng trực tiếp đem trên tay Hổ Phách Tịnh Bình ném vào ngoại đạo ma tượng trong miệng. Giống, một cỗ đáng sợ uy thế từ ngoại đạo ma tượng trên thân bắn ra đi ra. Gió lốc thổi đến phụ cận cây cối ngã trái ngã phải. Cạc cạc ngã xuống, làng mây, liên quân tổng bộ, ao nhìn trước mắt cái kia to lớn cảm giác thủy cầu. Đầu đổ mồ hôi lạnh. Giật mình hét to lên. Cỗ này chakra, thật là đáng sợ. Inoichi tiên sinh, lập tức thông chi Raikage đại nhân bọn hắn. Chấm ngoặc kép, xem ra đó phải là thập vĩ thể xác. Narashikaku sắc mặt nghiêm túc. Chào mày, bất quá, cho dù là Yamanaka Inoichi bọn hắn không có thông chi. Vừa mới hội hợp Kimimaro mấy người cũng đã cảm thấy mấy chục dặm bên ngoài cái kia động tĩnh khổng. Lồ, giờ phút này, bọn hắn đang toàn lực hướng bên kia tiến đến. Phải nhanh lên một chút mới được. Đoán chừng cái kia cái gọi là ngoại đạo ma tượng đã bị tên kia triệu hoán đi ra. Không biết hắn đến cùng muốn làm gì. Chấm ngoặc kép, Sunet lông mày chăm chú vặn bắt đầu. Cực nhanh dẫm tại một cây trên cành cây. Cấp tốc toát ra. Động tĩnh lớn như vậy. Xem ra hắn là muốn cùng chúng ta tốc chiến tốc thắng mới đúng. Dựa theo tổng bộ bên kia tin tức truyền đến, mấy cái kia Jinchuriki khí tức đã biến mất. Đệ tam Tsuchikage Onoki sắc mặt nghiêm túc, không nhanh không chậm lơ lửng ở giữa không trung. Đối với Sunet cùng đệ tứ Raikage bọn người trầm giọng nói ra. Đệ tứ Raikage bỗng nhiên tăng tốc độ, vượt qua Sunet, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng nói ra. Sa mạc chiến trường bên kia Hoshikage đã tạm thời kiềm chế Uchiha Madara. Chúng ta bên này nhiều người như vậy, cũng không thể đủ thua bởi hắn a. Giống, chấm ngoặc kép, lúc này, một tiếng to lớn tiếng thú gào truyền đến, để đệ tứ Raikage đám người sắc mặt biến đổi. Tính cách có chút xúc động đệ tứ Raikage càng là trực tiếp triển khai lôi độn áo giáp, biến thành một đạo điểm đen. Cấp tốc biến mất tại Sunet đám người trong tầm mắt. Xem ra bọn hắn cũng nhanh chạy tới. Được nhanh điểm đâu. Quan sát đệ tứ Raikage bọn hắn vị trí, Uchiha Obito nhìn xem dưới chân đã chuyển hóa làm vĩ thú hình thái thập vĩ. Hai tay có chút kết cái ấn. Giống. Theo thập vĩ một tiếng to lớn gầm rú rơi xuống. Thập vĩ trên thân cấp tốc toát ra một cây màu trắng hình ống vật thể, trực tiếp kết nối tại đang đứng trên đầu nó Uchiha Obito trên ót. Rất là quái dị, để cho ta nghiệm chứng một chút thập vĩ cường đại đi. Ngũ đại Kage, chấm ngoặc kép, lúc này, Uchiha Obito đã xuyên thấu qua thập vĩ, cảm giác được cách hắn bất quá 2-3 dặm đệ tứ Raikage cùng. Ngoài 10 dặm Tsunade bọn người, cười lạnh giơ lên tay phải, một tay kết ấn, giống, thập vĩ mở to cái kia bởi vì còn không có hoàn toàn thu hồi vĩ thú chakra. Tạm thời chỉ có 6 viên câu ngọc luân hồi cự nhãn. 10 cái đuôi điên cuồng huy vũ bắt đầu. Nguyên bản khu rừng rậm rạp trong nháy mắt bị hắn hủy không còn hình dáng. Biến thành một mảnh phá toái không chịu nổi đất hoang. Thân thể to lớn. Không chỉ có để cách gần nhất đệ tứ Raikage cũng cảm nhận được cái kia đáng sợ áp lực. Ngừng bước chân tiến tới. Liền ngay cả tại phía xa ngoài 10 dặm Tsunade bọn người thấy nhất thanh nhị sở. Trong lòng hãi nhiên không thôi. Nhưng mà, để Tsunade bọn người kinh hoàng sự tình vừa mới bắt đầu. Chỉ gặp thập vĩ bỗng nhiên mở ra nó tấm kia giữ tận miệng to như chậu máu. Vô số nồng đậm tới cực điểm tự nhiên năng lượng cùng hắn bản thân kinh khủng chakra cấp tốc trước. Người hội tụ bắt đầu. Chớp mắt tạo thành một cái cự đại hắc cầu. Đó là, trời ạ, đó là cái gì? Cùng phổ thông vĩ thú ngọc hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Chấm ngoặc kép, loại trình độ này công kích, chúng ta thật có thể ngăn cản ở sao? Hokage đại nhân, làm sao bây giờ? Chúng ta bây giờ căn bản không đuổi kịp đi. Ngoặc kép, lúc này, không chỉ là đông đảo liên quân các ninja bắt đầu hoảng loạn lên. Liền ngay cả luôn luôn ổn trọng đệ tam Tsuchikage Onoki cũng không nhịn được hơi khẩn trương lên. Trên trán hiện đầy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Mà lúc này, sa mạc chiến trường, khanh, cái kia màu lam khôi giáp cự nhân đao chakra bỗng nhiên cùng khổng tước huyễn thú cái kia như là sắt thép đúc kim loại mà thành cánh sắt đánh vào nhau. Bắn ra chói tai vô cùng kim thiết giao mâu âm thanh. Hai đạo to lớn thân ảnh vừa chạm liền tách ra, đứng ở trên bầu trời. Rằng co bắt đầu, Shinsei cùng Uchiha Madara gần như không ước mà cùng ngừng giao thủ. Nhìn phía thập vĩ chỗ ở phương hướng. Hừ, Obito tên kia, thế mà tự tiện hành động. Chấm ngoặc kép, Uchiha Madara nhìn thập vĩ chỗ ở phương hướng một chút. Sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Là hắn biết Uchiha Obito tên kia không đáng tin cậy. Nếu không có hắn lúc trước còn lưu lại một chút thủ đoạn. Thật đúng là bị Uchiha Obito ám toán một thanh đều không nhất định. Bạch, Shinsei giải trừ khổng tước diệu pháp. Nhìn qua thập vĩ chỗ ở phương hướng. Không khỏi nhíu mày. Không nghĩ tới. Uchiha Obito tên kia dĩ nhiên như thế quả quyết sống lại thập vĩ. Xem bộ dáng là đã xảy ra biến cố gì. Shinsei nhìn thoáng qua sắc mặt có chút âm trầm Uchiha Madara. Bóng tím lóe lên, trực tiếp biến mất tại trước mặt Uchiha Madara. Để Uchiha Madara không khỏi sững sờ. Muốn đi cứu những phế vật kia sao? Uchiha Madara nhìn qua Shinsei biến mất phương hướng. Tại xác định Shinsei rời đi đằng sau. Cũng thu hồi Susanoo. Sau đó nở nụ cười lạnh. Hừ, dạng này cũng tốt. Vừa vặn ta cũng cần một chút thời gian một lần nữa chuẩn bị một chút. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.